Trừ Quý Phi trưng ra vẻ mặt khinh miệt, vẻ mặt ấy rõ ràng đang nói, có tí kỹ xảo mà dám tới khoe khoang trước mặt bà, chỉ là mũi với bà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, chậm cá là không chị nào đoán ra cha đẻ của hoàng tử được đâu. Hết chương 39, cách chương.